Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ở lại một đêm, gọi đồ ăn ngoài hay đi ăn ngoài? Câu hỏi kiểu này với Lục Bạc Ngôn thường chẳng có gì ý nghĩa, vì anh sẽ trả lời là cả hai đều được. Sau khi hỏi xong, Thẩm Húc tự quyết định, gọi đồ ăn ngoài đi. Lục Bạc Ngôn quả nhiên trả lời, được. Thẩm Húc lướt qua các trang gọi món, mai là thứ tư, Lục Bạc Ngôn sẽ phải đến trường. Hôm nay chỉ đành ở lại nhà anh. Lục Bạc Ngôn không có sở thích gì đặc biệt về thức ăn, nhưng vị giác của anh có phần nhạt hơn. Thẩm Húc nghĩ có lẽ là thói quen ăn uống của một bác sĩ để giữ gìn sức khỏe. Gọi xong, Thẩm Húc hỏi anh, trường sắp nghỉ hè rồi phải không? Ừ, sắp thi cuối kỳ đúng không? Thẩm Húc tò mò hỏi, kỳ thi của sắp tới tổ chức khi nào? Cuối tháng, vậy chắc sẽ có tuần ôn tập trước kỳ thi. Anh có phải đi dạy không? Thẩm Húc đã tốt nghiệp được vài năm rồi, trước đây cậu luôn là người nhận bài tập và tham gia thi cử, giờ lần đầu tiên đứng ở góc độ của giáo viên, người ra đề, có chút cảm giác mới mẻ. Lục Bạc Ngôn trả lời, có lớp giải đáp thắc mắc, Thẩm Húc vừa đếm ngón tay vừa tính toán, vậy cũng sắp rồi, sau khi thi xong chắc anh có 2 tháng không cần đến trường nữa nhỉ? Ừ, Lục Bạc Ngôn dù là bác sĩ nhưng dù có kỳ nghỉ hè thì có việc gì gấp cũng ít khi tìm được anh. Kỳ nghỉ hè anh sẽ đi phòng thí nghiệm nhiều hơn. Khi anh nhắc đến phòng thí nghiệm, Thẩm Húc bỗng nhớ ra. Đáp án luận văn tiến sĩ của anh cũng sắp đến rồi phải không? Còn tùy vào sắp xếp, hạn cuối là cuối tháng 6. Thẩm Húc lập tức nhắn tin cho chị họ, Thẩm Vi. Chị sắp bảo vệ luận văn chưa? Thẩm Vi gửi một đoạn âm thanh. Thẩm Húc không đeo tai nghe mà trực tiếp nhấn phát. Giọng nói của Thẩm Vi vang lên từ điện thoại. Sao tự nhiên hỏi vậy? Muốn gửi chồng em qua đây làm giám khảo à? Xe bỗng yên lặng trong giây lát, Thẩm Húc lập tức cứng người, cậu chắc chắn Lục Bạc Ngôn đã nghe thấy. Cách gọi này, cậu chưa bao giờ sử dụng, đột ngột nghe từ người khác, Thẩm Húc cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Thẩm Húc đã quen với việc Lục Bạc Ngôn thỉnh thoảng gọi mình là ông xã, khi cần xưng hô, cậu cũng gọi anh như vậy, nhưng chồng thì khác, tên này chỉ một người rất rõ ràng, không trang nhã. Trực tiếp mà lại mơ hồ. Giống như một lớp giấy mờ bị xé rách, quan hệ giữa cậu và Lục Bạc Ngôn bỗng chốc không còn trong sáng như một bản hợp đồng hôn nhân, mà đã chuyển thành một đôi tình nhân trong mắt người đời. Lục Bạc Ngôn khẽ cong khóe môi, Thẩm Húc ngại ngùng không dám nhìn anh, vừa lúc xe vào bãi đỗ, cậu tìm một chủ đề để nói. Chỗ đậu xe thuê rồi mà ít khi dùng đến, hơi lãng phí. Lục Bạc Ngôn phối hợp, nhà còn 2 chiếc xe. Có thể đổi qua, Lục Bạc Ngôn bình thường chỉ lái 1 chiếc xe, Thẩm Húc tưởng anh chỉ mua chiếc này, không ngờ lại có thêm 2 chiếc để ở đó. Thẩm Húc nhìn anh một lúc, rồi giả vờ cầm tay thành hình chiếc micro, đưa lên trước mặt anh. Nói đi, bác sĩ Lục, em đã chuẩn bị xong rồi, còn biệt thự nào không? Lục Bạc Ngôn mỉm cười, không còn nữa, đều là anh tự mua à, bác sĩ Lục trông không giống người thích xe. Lục Bạc Ngôn thản nhiên. Hồi đại học anh từng mua 1 chiếc siêu xe, Thẩm Húc ngạc nhiên, rồi đùa. Hóa ra bác sĩ Lục cũng có thời nổi loạn, không lẽ còn hút thuốc, uống rượu, đi bar nữa. Lục Bạc Ngôn im lặng không đáp, Thẩm Húc chỉ hỏi vu vơ, không ngờ lại nhận được phản ứng thế này, ngạc nhiên xác nhận. Thật à, hút thuốc đã từng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần gặp đầu tiên, Thẩm Húc chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Lục Bạc Ngôn. Rõ ràng hiện giờ anh không hút nữa, nên cậu hỏi. Vậy sao lại bỏ thuốc? Hút thuốc ngoài việc hại sức khỏe thì chẳng có tác dụng gì thực sự. Thẩm Húc nâng lông mày nhìn anh, nhưng anh đã từng hút. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu. Đúng, đã từng, lúc này thang máy vừa đến, hôm nay mua nhiều đồ, 2 người đều mang đầy tay. Lục Bạc Ngôn dồn đồ trong tay trái sang tay phải để ấn nút tầng. Không biết vì sao, anh dừng lại một lúc. Thẩm Húc cười anh. Sao vậy? Anh quên số tầng à? Lục Bạc Ngôn ấn nút 25, không giải thích gì. Chủ đề vừa rồi bị cắt ngang, Thẩm Húc quên mất hỏi tại sao anh lại hút thuốc. Lên lầu rồi, cậu lại tiếp tục trò chuyện với Thẩm Vi. Thẩm Vi nói, tuần sau bảo vệ luận văn, chuẩn bị rất đầy đủ. Thẩm Húc nghe cô tự tin như vậy, cười nói, vậy lúc đó em sẽ đến tặng hoa cho chị. Thẩm Vi, đừng tặng hoa quá thơm nhé. Thẩm Vi, à đúng rồi. Dì bảo muốn giới thiệu đối tượng cho em, bảo chị xem thử người nào tốt. Cô gửi vài bức ảnh cho Thẩm Húc, cậu lướt qua nhanh, không ai trong số đó bằng Lục Bạc Môn. Thẩm Vi, em tự quyết đi. Thẩm Húc, cậu phải làm sao đây? Nói với mẹ rằng cậu đã lặng lẽ kết hôn rồi, hay chọn một người trong đó để Thẩm Vi bịa ra một câu chuyện. Thẩm Húc đau đầu, để em tự nói với bà ấy. Thẩm Húc và Thẩm Vi khác nhau. Cậu gần như mỗi tuần gọi điện về nhà hai lần. Tổng cộng cả hai phụ huynh cũng chỉ nói chuyện không quá 10 phút. Chủ đề chủ yếu đều do mẹ cậu dẫn dắt. Hôm nay cũng vậy. Mẹ Thẩm đầu tiên hỏi công việc của cậu dạo này thế nào. Bà thấy Thẩm Húc trên TV. Thẩm Húc đóng phim không ít. Mẹ cậu thấy cậu xuất hiện dù chỉ chưa đầy 2 phút. Thoại chỉ cần dùng hai tay đếm là hết. Cũng sẽ đi xem lại nhiều lần. Giờ có cả phim truyền hình, bà càng xem hàng ngày. Thẩm Húc im lặng một lúc rồi vẫn nói. Mẹ, con muốn vẽ tranh. Mẹ Thẩm cười, vẽ tranh thì vẽ. Từ nhỏ con đã thích vẽ mà, vẽ cũng rất đẹp. Bà khen Thẩm Húc một hồi, rồi hỏi. Vậy sau này không đóng phim nữa à? Tạm thời không đóng nữa. Có lẽ ảnh hưởng từ một số tác phẩm văn học. Trong ấn tượng của mẹ Thẩm, nghệ sĩ luôn gắn liền với hình ảnh nghèo khổ. Bà hơi lo lắng cho Thẩm Húc. Vậy bây giờ con có tiết kiệm được không? Tiền trả góp nhà có đủ không? Hay là về nhà đi? Thẩm Húc cười, tiền tiết kiệm còn có. Một người bạn học mở phòng tranh, tranh cũng bán được. Mẹ đừng lo. Mẹ Thẩm vẫn có chút không tin. Thẩm Húc từ lúc lên đại học đã không khiến họ phải lo lắng. Có khó khăn gì cũng ít khi nói. Nên bà dò hỏi thêm. Vậy khi nào có thời gian về thăm nhà? Thẩm Húc theo phản xạ trả lời. Chắc là hè. Mẹ Thẩm kỳ lạ, con không phải mở lớp dạy học gì chứ? Nếu không, sao tốt nghiệp lâu như vậy mà vẫn nói là hè? Thẩm Húc từ trước đến giờ luôn phản cảm với nghề giáo viên mỹ thuật. Trong mắt mẹ, nếu cậu làm giáo viên mỹ thuật thì chắc chắn là không đủ ăn rồi. Thẩm Húc liên tục cam đoan không có, mẹ Thẩm vẫn lo lắng nói. Nếu thật sự có khó khăn gì thì nói với gia đình, nhà cũng không thiếu tiền, thêm một miệng ăn vẫn nuôi được. Thẩm Húc đến khi cuộc gọi kết thúc cũng không tìm được cơ hội nói với mẹ chuyện kết hôn, có lẽ vì không thể thốt ra. Lục Bạc Môn vừa mang đồ ăn vào, Thẩm Húc liền gọi. Bác sĩ Lục, sao vậy? Nhà anh biết chúng ta kết hôn chưa? Biết, Lục Bạc Môn như thể biết cậu đang lo lắng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo, chờ khi em chuẩn bị xong rồi hãy gặp họ. Thẩm Húc nhìn anh, mẹ em bảo em về nhà vào hè. Lục Bạc Môn dễ dàng hiểu được ý của cậu. Được, anh sẽ đi cùng em. Sống lâu trong biệt thự, căn nhà chưa đến 90 mét vuông này bỗng trở nên hơi chật hẹp, nhưng nhỏ cũng có lợi ích của nó. Ăn xong bữa, Lục Bạc Môn ngồi ở bàn ăn sửa lại bài giảng, Thẩm Húc ngồi cách đó không xa vẽ tranh. Anh bạn học có nhắc, có thể vẽ những bức tranh phù hợp để làm quà tặng, nhưng Thẩm Húc mấy hôm nay đều ở lại nhà Lục Bạc Môn, chỉ vẽ một bức tranh nhỏ. Phòng làm việc của Lục Bạc Môn thực ra khá rộng, bình thường có thể đủ để ngồi hai người. Nhưng Thẩm Húc không cần một nơi làm việc để ngồi bàn giấy. Cậu cần một không gian để vẽ tranh, so với bàn làm việc, cậu cần giá vẽ hơn. Phòng làm việc không phù hợp, không chỉ vì không gian mà vì sàn nhà. Toàn bộ tầng 2 đều lót sàn gỗ thật, nếu dính sơn thì khó lau chùi. Thẩm Húc không muốn mỗi lần vẽ xong lại phải cẩn thận lau dọn sàn nhà. Vẽ tranh luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Bạc Môn không biết từ lúc nào đóng máy tính lại rồi đến gần. Nếu phòng làm việc không thích hợp làm phòng vẽ, tầng 3 còn một phòng trống. Thẩm Húc đáp, được, em sẽ lên xem thử. Ừ, ngoài kia là sân thượng, nếu cần tránh ánh sáng có thể làm rèm chắn sáng. Không cần cầu kỳ như vậy, có rèm cửa là được rồi. Thẩm Húc một tay cầm giá vẽ, tay kia vừa pha màu vừa nói. Phải chăng nó ở gần phòng gym của anh? Thẩm Húc suy nghĩ một lúc, cậu biết Lục Bạc Môn gần như là ngày nào cũng đi tập gym. Anh dậy quá sớm, còn Thẩm Húc thì mỗi ngày ngủ cùng giờ với anh, không thể dậy lúc 5 giờ sáng được. Khi còn học đại học, thỉnh thoảng Thẩm Húc đi chơi bóng rổ, trường còn yêu cầu có điểm số về việc chạy bộ. Cậu đã luyện ra cơ bụng, tốt nghiệp rồi thì chỉ thỉnh thoảng đến phòng gym để duy trì, rất ghen tị với cơ bắp của bác sĩ Lục. Vì vậy, khi nằm trên giường nhìn thấy bác sĩ Lục tắm xong bước ra từ phòng tắm, Thẩm Húc lễ phép hỏi. Có thể sờ vào cơ bụng anh không? Bác sĩ Lục khẽ cười. Anh nghĩ, có lẽ hôm nay không thích hợp lắm. Sờ một cái cơ bụng có gì không thích hợp đâu. Rõ ràng là anh đang ngụ ý rằng sau khi sờ vào, có thể sẽ xảy ra một số chuyện không thích hợp. Cái cách từ chối của bác sĩ Lục quá mơ hồ, thậm chí cả sự đe dọa tiềm ẩn cũng khiến người ta tưởng tượng đủ thứ, không phải là một sự từ chối mạnh mẽ, mà lại càng làm người ta muốn thử thách giới hạn. Là bạn đời hợp pháp, có gì là không thể làm? Lục Bạc Ngôn vừa lên giường, Thẩm Húc liền dũng cảm đưa tay ra, cảm nhận được làn da mềm mại dưới tay, cơ bắp khi ở trạng thái thư giãn không cứng như tưởng tượng, mà lại có một độ đàn hồi sống động. Thẩm Húc không ấn mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ, muốn cảm nhận các đường nét cơ bắp. Khi vừa định thu tay lại, cậu lại nghe thấy bác sĩ Lục hít thở mạnh một chút, cơ bắp dưới tay lập tức căng cứng. Lục Bạc Ngôn siết chặt vòng bụng, ấn tay Thẩm Húc lại, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Thẩm Húc ngửi thấy một mùi hương gỗ thoang thoảng, đó là tin tức tố của Lục Bạc Ngôn. Cậu chưa kịp nói gì, đã cảm thấy bản thân cũng không ổn, một luồng nhiệt nóng bất ngờ dâng lên, tuyến thể của cậu cũng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Lục Bạc Ngôn rút tay cậu ra, quay lưng về phía cậu ngồi lên mép giường, Thẩm Húc nghe thấy một tiếng tích, quay lại thì thấy bác sĩ Lục đang đeo đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức tố của Lục Bạc Ngôn lập tức giảm đi, nhưng tin tức tố của Omega là không thể kiểm soát, chỉ có thể từ từ dịu xuống, trong phòng vẫn còn vương lại chút hương hoa nhẹ nhẹ. Thẩm Húc không hiểu tại sao lại thế, dù cậu đã dùng thuốc ức chế cấp 3, trong khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng, tin tức tố của Alpha lẽ ra không nên gây ảnh hưởng như vậy đến cậu. Cậu thậm chí đã có dấu hiệu bước vào kỳ phát tình. Thẩm Húc vùi đầu vào chăn, giọng nói ấm ức, bác sĩ Lục, có thể giúp em lấy thuốc ức chế không? Sau khi Lục Bạc Ngôn lấy thuốc cho cậu, Thẩm Húc kéo chăn lên, nghiêng người cúi đầu, lộ cổ ra, Lục Bạc Ngôn cúi mắt, dán thuốc cho cậu. Thẩm Húc lại phủ chăn lên, một lúc sau mới ló đầu ra. Cậu nhớ lại lúc nãy tin tức tố mất kiểm soát, Lục Bạc Ngôn lập tức đeo đồng hồ lại, hơi tò mò. Đồng hồ của anh là thiết bị giam cầm tin tức tố sao? Có phải là tác dụng như ám thị tâm lý? Giống như, Thẩm Húc nghĩ mãi mới nghĩ ra một từ, khóa an toàn, vừa nói ra câu này, cả hai đều im lặng, Thẩm Húc lại muốn chui vào chăn, xấu hổ giải thích. Em không có sở thích kỳ quái đâu, Lục Bạc Ngôn, cách chương.